Liễu Diệc Thanh ở trên bồ đoàn, ngoài cửa hông thư viện đã ngồi hơn 2 tháng, trên người tràn đầy tro bụi, hình dung tiều tụy, ánh mắt lại cực kỳ sáng ngời. Sau khi cùng vị lão phụ mặc áo lam dài kia của thư viện đối thoại, hắn ngồi yên trên bồ đoàn trầm tư 3 ngày 3 đêm, không ăn không uống. Chưa lựa chọn rời khỏi, lại trở nên càng thêm trầm mặc. Cũng ngay tại sau lần đó một lần nữa mở mắt, ánh mắt hắn trở nên càng thêm sáng ngời, giống như kiếm sắc được nước xuân rửa qua, ý tứ thanh minh. Chỉ là tĩnh tọa, cảnh giới vậy mà lại có tăng. Trong giới tu hành có rất nhiều người đang nhìn chăm chú vào cửa hông thư viện. Rất nhiều người hiện tại đã biết Ninh Khuyết bế quan được xưng là muốn phù võ song tu. Chưa ai nghe nói cái gì gọi là phù võ song tu, cũng không có mấy ai tin tưởng có người có thể đủ làm được một điểm này. Bọn họ rất đơn giản phán đoán ra, Ninh Khuyết ở sau khi luân phiên thắng lợi, rốt cuộc tỉnh táo nhận thức được cảnh giới thực lực của mình quá yếu, cho nên mới sẽ lựa chọn bế quan không ra. Tây Lăng Thần Quốc bởi vì Thiên Vũ Đại Thần Quang mang theo sứ đoàn rời đi, bởi vì năm trước Tràng Quang Minh Thần Tọa phản loạn bị vùi lấp đến sâu trong tối tăm nhất của giáo điển, Đào Sơn tỏ ra có chút tịch mịch, mà Tri Thủ Quang ở xa trong núi sâu thì đã quen loại tịch mịch này, cho nên lúc trong nhà cỏ cung phụng bảy quyển thiên thư vang lên một tiếng kẻo kẹt khẽ, thanh âm lại là rõ ràng như vậy. Gió thổi nhật tự quyển, chỗ cao nhất của tờ giấy nào đó, ở giữa vẫn như cũ là tên đạo sĩ Diệp Hùng Ngư cô đơn, mà cái tên nào đó ban đầu ở góc không bắt mắt, lại đã biến mất không dấu vết. Một gã trung niên đạo sĩ đứng ở trước nhật tự quyển, vẻ mặt có chút phức tạp. Hạo Thiên Thần Huy chiếu khắp thế gian, trên nhật tự quyển ghi lại tên cùng cảnh giới của toàn bộ người tu hành trên đời. Lúc tên một người tu hành hoàn toàn biến mất, chỉ có 3 loại khả năng. Người tu hành kia đã vượt qua bậc cửa sắt kia phá ngũ cảnh, hoặc là người tu hành kia đã chết, mọi sự đều không. Bằng không chính là có người dùng cấm chế ngăn cách thiên đạo nhìn xuống. Nhưng ai có thể có được năng lực không thể tưởng tượng như thế? Đương nhiên là phu tử. Trung niên đạo sĩ cảm khái vạn phần, trầm mặc không nói gì. Căn cứ vào rất nhiều cảm xúc, ví dụ như muốn nhìn một chút giữa đệ tử thư viện tầng lầu 2 cùng em trai ruột của kiếm thánh đến tột cùng ai lợi hại hơn, hoặc chính là muốn nhìn một chút thư viện thập tam tiên sinh bị người ta đánh như con chó. Tóm lại, rất nhiều người hy vọng ngày nào đó Ninh Khuyết phá quan mà ra. Tây Lăng sứ đoàn, trong thành Trường An, Thiên Vũ Đại Thần Quang ở trong Nam Môn Quang yên lặng suy nghĩ cũng đang chờ hắn đi ra. Nhưng không ai nghĩ đến, Ninh Khuyết có thể đời này cũng không cách nào đi ra. Xuân ý đã sâu, đang nồng. Trong hành lang trú mưa trên gốc cây tử đằng chậm rạp xanh biếc, che khuất toàn bộ ánh mặt trời, khiến cửa hang tỏ ra cực kỳ thanh u, giữa dây leo, đóa hoa màu tím nhạt đang nở rộ, mỹ lệ đến cực điểm. Ninh Khuyết đi đến cửa hang, tùy ý đem tóc rối tung ván lên, chống vách đá nhìn lục ý trước mắt. Đồng hoang xanh xanh ngoài mây phương xa nói, chỉ có người tuyệt vọng, nghèo điên đảo, đối với sinh mệnh không có nhiệt tình, mới có thể tự ngược như thế, thì ra đây mới là ý tứ cùng cử. Tang Tang đi đến cạnh hắn, nhìn những đóa hoa màu tím kia treo ở giữa hành lang trú mưa, nghĩ ngày thường mình cẩn thận chiếu cố, rốt cuộc có thành quả, vui vẻ nói. Nghe nói, chờ lúc mùa thu kết trái càng thêm xinh đẹp, những trái đó đều là dạng dài, giống như là đậu, hơn nữa nấu thịt ăn rất thơm. Ninh Khuyết nói, mùa thu, vậy chúng ta khẳng định là không nhìn thấy. Tang Tang bỗng nhiên giật mình kinh hỉ hỏi, thiếu gia, người có thể đi ra ngoài rồi. Ninh Khuyết cười nói, thịt đã đun tốt, chỉ thiếu bỏ đậu đun một chút nữa, mau mở nồi. Hôm nay, cơm trưa trong hang đồ ăn chính là thịt nướng. Ninh Khuyết ngồi xổm cửa hang, bưng bát cơm, miệng ăn đầy mỡ thịt béo, nhìn phong cảnh tuyệt bích thanh tú, mơ hồ không rõ hỏi. Trần Bì Bì thằng nhãi đó trước khi nghe mùa thịt, liền sẽ chạy tới tranh miếng ăn. Hơn một tháng gần đây, số lần đến lại ít đi rất nhiều, cho dù tới không nán lại được nhiều một lát đã vội rời khỏi, hắn đến tụ cụng đang làm bận cái gì? Tàng Tàng đem trong thịt nướng nồi dùng muôi gạt đến một bên, chỉ có nước thịt chan vào trong cơm tẻ, bưng bát đi đến bên người hắn ngồi xổm xuống, suy nghĩ một lát sau đó nói. Ta cũng không biết, chẳng qua hôm trước Đường Tiểu Đường lúc đi lên từng nhắc tới một câu, nói gần đây hắn thường xuyên giúp nàng giải quyết vấn đề nghi hoặc khó khăn trên tu hành. Ninh Khuyết giật mình, nhớ tới 2 tháng trước phen đối thoại về cầm thú đó, cười lạnh nói. Giải quyết tu hành nghi hoặc khó khăn, sư phụ bảo hắn đến giúp ta, lại không phải đi giúp tiểu cô nương kia. Đạo môn ma tông không thể nhìn nhau, để hỏi hậu sơn hôm nay, đến tụt cùng là người nào đang làm cầm thú. Tang Tang chưa nghe hiểu hắn đang nói cái gì, Ninh Khuyết bỗng nhiên nhìn nàng hỏi. Nghe nói Thiên Vũ đại thần quan từng đi học sĩ phủ. Tang Tang gật gật đầu tiếp tục ăn cơm. Ninh Khuyết lại hỏi, cho nên một lần này ngươi không về học sĩ phủ? Tang Tang cúi đầu ừ một tiếng. Ninh Khuyết nhìn cái trán hơi đen của nàng thấp giọng hỏi, chuyện này ngươi đến cùng là nghĩ như thế nào? Xem tác phong này của thần điện thật đúng là coi trọng ngươi truyền nhân quang minh thần tọa này. Trước kia cũng chưa từng nghe nói vị truyền nhân thần tọa nào khiến thần điện coi trọng như thế, thậm chí còn khiến một vị đại thần quan đặc biệt tới đón. Tang Tang nói, thiếu gia ngươi thấy chuyện này thế nào? Ninh Khuyết trầm mặc một lát sau đó nói, tuy ta không có hảo cảm gì với Tây Lăng thần điện, cũng hoàn toàn chưa từng tưởng tượng ngươi thực trở thành quang minh đại thần quan. Thẳng đến hôm nay ta còn cảm thấy chuyện này rất quan đường. Nhưng nếu thực có cơ hội như vậy, ta phải thừa nhận chuyện này rất vinh quang, rất cường đại, bỏ qua đáng tiếc. Tang Tang bỗng nhiên buông bát cơm trong tay, nhìn hắn rất nghiêm túc nói, hiện tại chúng ta tự như nên lo lắng chuyện ngươi phá quan như thế nào càng nhiều hơn, mà không phải những việc nhỏ đó. Chim ngu cuối cùng bay vào rừng cây trước, kẻ ngu dốt cuối cùng đạt được phúc báo. Lo lắng hết lòng cùng cử mấy chục ngày, Ninh Khuyết khi gặp phải tuyệt cảnh lại một lần nữa bộc phát ra nghị lực cùng kiên nhẫn không thể tưởng tượng, liền giống như lúc đi ra khỏi dân sơn leo lậu sách cũ. Mưa to ngộ phù như vậy, hoàn thành chuyện vĩnh viễn nhìn như không có khả năng hoàn thành này, thành công nắm giữ toàn bộ bản chất đặc thù của thiên địa khí tức. Cái này cũng ý nghĩa hắn rốt cuộc có thể đem hạo nhiên khí trong cơ thể biến hóa thành thiên địa khí tức thiên nhiên tự nhiên hình thành, do đó có thể ở lúc đi ra cửa hang sẽ không dẫn phát đạo cấm chế phu tử bày ra kia. Hắn rất tin tưởng bản thân làm được một điểm này. Cũng chính bởi vì loại xác nhận này, khi hắn lại một lần nữa thất bại, bị cấm chế chấn về trong hang, sắc mặt trở nên dị thường tái nhợt, cực kỳ hiếm thấy xuất hiện loại cảm giác tuyệt vọng. Hắn phán đoán không sai, chỗ cửa hang phu tử lưu lại đạo khí tức kia, quả thật không có bất cứ phản ứng nào đối với hạo nhiên khí trong cơ thể. Nhưng làm hắn không ngờ tới là, ngay tại lúc chân phải sắp bước qua đường kia, thân thể bỗng nhiên đụng vào một bức tường vô hình lại không thể phá vỡ. Đây đến tột cùng là vì sao? Sâu trong hang, Ninh Khuyết ôm đầu cuộn mình ở giữa hai đầu gối, dùng thời gian rất lâu mới đè nén xuống ý niệm tuyệt vọng cùng cam chịu trong lòng, một lần nữa bắt đầu nghiêm túc tự hỏi. Đột nhiên hắn đã hiểu, sự thật là tuyệt vọng rồi. Phu tử ở cửa hang lưu lại đạo khí tức này, một khi cảm ứng được hạo nhiên khí hoặc thiên địa khí tức là phi tự nhiên, đều sẽ kích phát cấm chế, đơn giản triệu đến vô số thiên địa nguyên khí giữa vách núi tuyệt bích, sau đó ngưng tụ thành một mảng hải dương cuồng bạo, đem mọi người ý đồ mạnh mẽ đột phá dùng sóng triều nuốt hết. Mà lúc người không có bất cứ thiên địa nguyên khí phi tự nhiên nào, ý đồ thông qua đạo cấm chế này, đạo khí tức phu tử lưu lại này tự nhiên sẽ biến thành một bức tường, một hàng rào. Cùng hải dương thiên địa nguyên khí cuồng bạo so sánh, đạo khí tức này quả thật tỏ ra cũng không đáng sợ như thế nào. Nhưng dù sao cũng là khí tức phu tử lưu lại, muốn thông qua lại há là đơn giản như vậy. Có lẽ thực rất đơn giản, cho dù lấy tu vi động huyền hạ cảnh của Ninh Khuyết, trước mắt cũng có thể thông qua, bởi vì hắn có hạo nhiên khí, hơn nữa hắn học được phương pháp dưỡng khí, cuối quyển bổn nguyên khảo ghi lại. Chỉ cần hắn có thể đem hạo nhiên khí trong thân thể dưỡng luyện tới mênh mông, thậm chí chỉ cần hùng hồn vài lần nữa, đại khái cũng có thể đánh vỡ bức tường cuối cùng phu tử lưu lại kia. Nói cách khác, hắn hiện tại chỉ kém một hơi, hạo nhiên khí. Nhưng hạo nhiên khí trong cơ thể hắn hùng hồn một phần, lúc thông qua hang dẫn phát cấm chế nguy hiểm liền tăng lên một phần. Cấm chế sau khi xúc động, mãn hải dương thiên địa nguyên khí kia liền xét cuồng bạo thêm một phần. Hắn bây giờ quả thật, có thể đem hạo nhiên khí trong cơ thể hóa hết thành thiên địa nguyên khí trong tự nhiên, nhưng cái này cũng đã khiến hắn cùng cử 3 tháng, mỏi mệt không chịu nổi, huống chi là số lượng hạo nhiên khí nhiều hơn. Hắn thật sự là không còn tinh thần cùng quyết tâm, đi lặp lại loại quá trình đã lặp lại vô số lần này. Chính là vì nguyên nhân này, ở trong 2 tháng gần nhất, Ninh Khuyết đã ngừng dưỡng, luyện hạo nhiên khí, hơn nữa hắn mơ hồ rõ ràng, nếu thực đem hạo nhiên khí tu luyện tiếp, mình không chỉ sẽ chịu tra tấn giống như hiện nay, thậm chí cuối cùng có thể sẽ một lần nữa đi lên đường xưa của tiểu sư thúc. Loại khả năng này khiến hắn cảnh giác, thậm chí sợ hãi. Đó là mâu thuẫn, đó là một vấn đề cuối cùng phu tử đưa ra cho hắn. Ở trong tuyệt cảnh thấy ánh rạng đông, trong ánh rạng đông lại cất dấu phiêu lưu thật lớn. Ở loại thời điểm này, ngươi sẽ lựa chọn như thế nào? Là tiếp tục trầm mặc chờ đợi sắc trời càng ngày càng sáng, hoặc là trời vĩnh viễn không sáng nữa, hay là lấy sinh mệnh làm tiền đặt cược, hướng trong mảng ánh mặt trời kia dũng cảm, hoặc là nói điên cuồng mà bước ra một bước nữa. Ngồi ở trên mặt đất của hang, Ninh Khuyết thống khổ tự hỏi thời gian rất lâu, chưa ra được đáp án. Cảm xúc ngược lại trở nên càng lúc càng trầm thấp, thì thào lẩm bẩm. Còn nữa hay không? Không biết vấn đề này của hắn là hỏi ai, phu tử hay là lão thiên gia. Thanh âm hắn thoáng lớn chút, lại vẫn là bốn chữ đó. Còn nữa hay không? Hắn bỗng nhiên đứng lên, xách lên cái ghế trúc kia bên cạnh, dùng sức ném tới trên vách đá của hang. Chỉ nghe bóp một tiếng vang giòn, ghế trúc rời ra vỡ nát, biến thành một đống rác rưởi. Bị nhốt trong hang suốt 3 tháng, mắt thấy hy vọng, sau đó lại thất vọng, cho đến tuyệt vọng, không ngừng lặp lại loại quá trình này. Cảm xúc chán nản hơn nữa làm người ta sinh lòng phiền chán từ bỏ. Đến lúc này hắn rút cuộc sụp đổ rồi. Còn nữa hay không? Ninh Khuyết phẫn nộ hô to, cầm lên mọi thứ bên người có thể cầm được, dùng sức hướng trên vách hang ném đi. Ghế trúc, hũ canh, chậu nước, giấy và bút mực, thậm chí bao gồm 2 quyển sách kia. Tựa như chỉ có như vậy mới có thể phát tiết hết không cam lòng hờn dỗi cực kỳ tích tụ kia trong lòng. Mọi vật trong hang đều bị hắn ném vỡ. Tan tan ngày hôm qua đi dưới thác nước bên kia núi, hái một bó hoa dài, cũng bị hắn ném tán loạn rơi trên mặt đất. Hắn ngồi bệt giữa những bông hoa kia, vẻ mặt cô đơn cúi đầu, nhìn qua cực kỳ đáng thương, giống như là một đứa trẻ lạc đường, không kịp tìm thấy nhà nữa. Đột nhiên hắn nhớ tới lần đầu tiên cùng phu tử gặp nhau. Lần gặp nhau đó ở trên lộ đài Tùng Hạc Lâu, chấm dứt bởi một đòn côn ngắn, rất không có nói đạo lý của phu tử. Ninh Khuyết luôn không rõ, vì sao giống phu tử đại nhân vật như vậy lại sẽ thất thố như hàng buôn nhỏ trên phố, nổi trận lôi đình, đánh hôn mê đối với đệ tử của mình. Lúc này hắn rốt cuộc hiểu cảm nhận của phu tử lúc ấy, cũng chính là một côn đó của phu tử khiến hắn nhớ tới đạo lý thật sự của thư viện là cái gì. Thư viện giáo dục các học sinh, nếu trải qua thận trọng tự hỏi, các xác nhận hành vi của mình là chính xác, như vậy lúc gặp khó khăn cản trở, không thể sinh lòng e ngại, không nổi ý né tránh, mà nên dũng cảm tiến tới, dùng hết mọi thủ đoạn đi kiên trì đạo lý của mình. Cái này là đạo lý của thư viện. Nói cách khác, khi kẻ địch quá mức cường đại, ngươi không thể giảng đạo lý với hắn, như vậy thì không cần nói đạo lý nữa. Ninh Khuyết ngẩng đầu lên nhìn chỗ cửa hang. Ở thời điểm này hắn không nghĩ tới cái gì tiền bối, bởi vì tiền bối trên con đường này chỉ có một mình tiểu sư thúc, hơn nữa tiểu sư thúc cuối cùng đi tới kết cục hủy diệt. Hắn nhớ tới những cường giả kia của Hạo Thiên Đạo Môn, từ đạo sư Diệp Hồng Ngư bắt đầu, đến đại thần quan trên Đào Sơn, từ vị thiên hạ hành tẩu Diệp Tô, lưng đeo kiếm gỗ kia, lại đến quan thủ tri thủ quan áo xanh bay bay trong truyền thuyết, thẳng đến cuối cùng ánh mắt hắn dừng ở trên trời xanh, đứng ngoài tuyệt bích. Ta sẽ tiếp tục tu luyện hạo nhiên khí, ta sẽ thử một lần nữa, ta mặc kệ có thể dẫn phát cấm chế sư phụ người bố trí hay không, ta cũng không để ý tới tương lai có thể sẽ gặp phải cái quái gì. Hắn yên lặng thì thầm, bởi vì ta không muốn ở lại nơi này nữa, ta muốn đi ra ngoài, đi con mẹ ngươi. Tan Tan đang ở ngoài nhà cỏ rửa chén, nghe trong hang truyền ra tiếng đồ vật vỡ, vội vàng lau tay chuẩn bị đi xem, lại nghe được 4 chữ này, vẻ mặt hơi không khỏi kinh ngạc. Thầm nghĩ ngươi bị nhốt ở trong hang bế quan, Nguyệt Luân Quốc vị Phật Tông Đại Đức cô kia đến tột cùng lại đắc tội ngươi như thế nào rồi. Nàng đi đến cửa hang, đang chuẩn bị đi vào, lại nhìn thấy trong hang một mảng bừa bãi. Ninh Khuyết khoanh chân ngồi ở trên mặt đất, vẻ mặt điềm tĩnh, giống như một pho tượng ngồi ở trên phế tích viễn cổ. Trong gần 2 tháng thời gian, Ninh Khuyết luôn ý đồ cải tạo hạo nhiên khí, lại chưa từng tu luyện dự trữ nuôi dưỡng, khí tuyền kia sâu trong bụng bình tĩnh giống như một cái ao nhỏ. Lúc này, hạo nhiên khí giống như rõ ràng cảm giác được tâm ý quyết tuyệt lúc này của hắn, bắt đầu chậm rãi chảy xuôi. Có lẽ chính là bởi vì tịch mịch thời gian quá dài, sau khi hạo nhiên khí bắt đầu chảy xuôi, vậy mà hoàn toàn không nhìn niệm lực của Ninh Khuyết, chợt bắt đầu tăng tốc, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Đến cuối cùng, khí tuyền kia trong bụng Ninh Khuyết vậy mà bắt đầu rung động hẳn lên, xoay tròn lần gần như điên cuồng, ao nhỏ bình tĩnh chợt cuồng bạo hẳn lên, giống như muốn nổi mưa gió. Thiên địa nguyên khí trong hang giống như gió chéo mưa phùn từ 4 phương 8 hướng đánh úp lại, sau đó tựa như lấy phương thức rót vào liều mạng hướng trong thân thể hắn trào vào. Ninh Khuyết rõ ràng cảm giác được tình huống lúc trước, không khỏi sinh ra một tia ý sợ hãi, thầm nghĩ nếu mình tùy ý nhiều thiên địa nguyên khí như vậy rót vào trong cơ thể, cuối cùng mình vô cùng có khả năng bạo thể mà chết, tựa như những người bị ma tông chọn làm đệ tử lại cuối cùng chết thảm ở cửa thứ nhất kia. Có nháy mắt như vậy, hắn muốn dừng lại khí tuyền trong bụng bạo tẩu, nhưng không biết là hắn không thể dừng lại hay là cực độ khát vọng thấy được tự do lần nữa. Hắn muốn dùng sinh mệnh làm tiền đặt cược đến gánh vác loại kết quả tình trạng đột phá này, tóm lại hắn cái gì cũng chưa dừng. cảm thụ được thiên địa nguyên khí không ngừng trào vào trong cơ thể. Sắc mặt của Ninh Khuyết hơi trắng, thân thể khẽ rung, nhưng hắn vẫn kiên định khoanh chân ngồi ở trên mặt đất, không chút nhúc nhích. Gió mát giữa tuyệt bích giống như cảm giác được dị trạng trong hang, gào thét thổi quét mà tới, biến thành một trận cuồng phong mang theo lá vụn. Xuyên qua nhà cỏ cùng hành lang trú mưa bên dốc, trực tiếp chút vào trong hang. Tàn tàn chống tường đá trong hang, gian nan ổn định thân thể, lo lắng nhìn phía bên trong, muốn lớn tiếng đem Ninh Khuyết đánh thức, nhưng ở trong gió núi mạnh mẽ như thế, lại hoàn toàn không mở nổi miệng. Ninh Khuyết nhắm mắt ngồi yên ở trong hang, toàn bộ tâm thần ở trên hạo nhiên khí tăng vọt trong cơ thể, căn bản không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, quần áo phiêu đãng như một lá chiến kỳ trong hoang dã. Gió núi ở trong hang gào thét, lúc trước những mảnh ghế trúc bút nghiêng mực, hắn đập nát trực tiếp bay lên, vây quanh thân thể hắn ở trên không không ngừng xoay quanh. Ngẫu nhiên đụng vào trên vách hang biến thành mảnh vụn càng nhỏ hơn. Vách hang đá nhìn qua cực kỳ cứng trắng, nhưng ở dưới phen va chạm dày đặc như bão tố này, tầng vách đá ngoài cùng kia lại dần dần vỡ ra, có rất nhiều vụn đá loạt soạt rơi xuống. Trên một bức tường đá trong đó mơ hồ xuất hiện bốn chữ. Thiên địa nguyên khí trên vách núi tuyệt bích theo gió vào hang, không ngừng hướng trong thân thể Ninh Khuyết rót vào. Trong thời gian ngắn, liền lấp đầy toàn bộ khiếu động trong tuyết sơn khí hải của hắn, ngay sau đó liền hướng chung quanh thân thể hắn trào vào, không ngừng tràn ngập chiếm cứ, không chịu buông tha bất cứ một chỗ nào, cho dù là chỗ nhỏ bé nhất. Ninh Khuyết cảm thấy thân thể mình phồng lên, giống như biến thành túi da ngập rượu, thậm chí cảm thấy trong mỗi sợi tóc cùng mỗi sợi lông mi của mình cũng tràn ngập thiên địa nguyên khí. Khí tuyền trong bụng trở nên càng lúc càng lớn, tốc độ chỗ mép tự nhiên càng lúc càng nhanh, thậm chí mơ hồ khiến hắn sinh ra cảm giác đau đớn nội tạng bị cắt sống ra. Hắn biết mặc kệ mình tình huống này tiếp tục, mình sẽ bị thiên địa nguyên khí không ngừng trào vào bạo thể mà chết, nhưng hắn vẫn chưa dừng lại, chỉ yên lặng nhớ kỹ bốn chữ đó, không ngừng chờ đợi thời khắc cuối cùng đến. Ngay lúc thiên địa nguyên khí hoàn toàn tràn ngập mỗi một chỗ của thân thể hắn, bắt đầu muốn xâm phạm thân thể chân thật của hắn, ngay tại trong nháy mắt cực ngắn đó, Ninh Khuyết dùng ý chí cường hãn chịu đựng thức hải chấn động mang đến cảm giác ghê tởm, chịu đựng sự đau đớn không chân thật lại dị thường đáng sợ kia, để cho niệm lực dừng ở trên khí tuyền trong cơ thể. Rất nhiều năm qua, hắn luôn không ngừng minh tưởng, bởi vì hắn muốn tu hành, vô luận hắn có thể tu hành hay không, hắn đều minh tưởng bồi niệm, lúc ngủ minh tưởng, lúc ngẩn người minh tưởng, lúc viết chữ minh tưởng, lúc bôi thuốc cho tan tan minh tưởng, hắn không có lúc nào là không minh tưởng. Hắn trả giá nghị lực cùng khát vọng người tu hành bình thường khó có thể thừa nhận, cho nên ở sau khi có thể tu hành, hắn liền có được niệm lực dư thừa, người tu hành bình thường khó có thể tưởng tượng. Cho nên lúc thiên địa nguyên khí đã rót vào thức hải của hắn, áp bức sạch sẽ một phần không gian cuối cùng, xô tan gần như toàn bộ niệm lực, hắn vẫn còn có thể thanh minh cuối cùng, một tia niệm lực cuối cùng. Lúc tia niệm lực đó hạ xuống, trong thức hải đã mờ mịt của Ninh Khuyết chợt hiện lên một tia sáng đó như tia chớp, khiến hắn nháy mắt tỉnh táo lại. Hắn nghĩ tới đạo khí tức đơn giản kia phu tử để lại chỗ hang, đạo khí tức đơn giản đó có thể đem vô số thiên địa nguyên khí giữa vách núi tuyệt bích đều triệu hồi đến, sau đó áp súc cô động thành biển, đem cái hang ngăn cách ở bên ngoài thế giới. Thiên địa nguyên khí đã có thể áp súc, như vậy thiên địa nguyên khí trong cơ thể tự nhiên cũng có thể áp súc. Bị nhốt trong hang 3 tháng thời gian, biến thành vô số hình ảnh ở trước mắt hắn nhanh chóng lướt qua. Cấm chế cửa hang, mảng biển thiên địa nguyên khí cuồng bạo kia, quyển sách cấm tên là thiên địa khí tức bổ nguyên khảo kia, công pháp dưỡng khí cuối sách, trong bộ sách vốn không có tên ghi lại thư viện bất ý khí kia. Vô số loại thiên địa nguyên khí, những đoạn ngắn tin tức này không ngừng va chạm tổ hợp, giải cấu trọng sinh. Thì ra muốn tự tại, liền cần tự do. Ninh Khuyết không lo lắng có thể bảo thể mà chết hay không nữa, cũng không đi để ý tới những mê muội cùng đau đớn kia, chỉ bình tĩnh nhìn vào trong khí tuyền trong cơ thể, mặc kệ nó tự do xoay tròn mở rộng tốc độ cao. Nhảy mắt mấu chốt nhất kia đã đến, thiên địa nguyên khí mênh mông chiếm cứ thân thể Ninh Khuyết, lúc này một hình ảnh kỳ diệu đã xảy ra. Hạo nhiên khí tuyền cấp tốc mở rộng, sắp đột phá không gian, tự như bởi vì mở rộng đến mức sâu tận cùng, mật độ khí tức bên mép trở nên có chút loãng, tuy rất nhanh sẽ bị thiên địa nguyên khí mới trào vào bổ sung đầy, nhưng lại ngay tại nháy mắt đó, số lượng bản thân khí tuyền tự như không thể đề kháng lực hút của tuyền tâm, có một tia run rẩy. Sau đó khí tuyền bắt đầu co rút lại. Tuy khí tuyền bắt đầu co rút lại tốc độ phi thường chậm, nhưng tăng tốc lại phi thường nhanh. Ở trong tích tắc trong nháy mắt, vậy mà đã có co rút lại đến chỉ có một nửa diện tích ban đầu. Cái này đã không phải co rút lại mà là sụp đổ. Ở trước khi Ninh Khuyết hoàn toàn còn chưa kịp làm ra bất cứ phản ứng nào, hạo nhiên khí tuyền một khắc trước còn mênh mông vô cùng đã sụp co lại hết vào tuyền tâm, biến thành một điểm nhỏ đen sì. Hạo nhiên khí trong thân thể hắn đều theo khí tuyền co sụp lại, sụp đổ mà chảy ngược, rời khỏi chỗ cái xương, mỗi móng tay, mỗi sợi tóc, mỗi sợi lông mi toàn bộ rót vào trong điểm nhỏ kia. Trong không gian hư vô một mảnh tịch mịch, không có bất cứ thanh âm nào, cũng không có bất cứ vận động gì. Chỉ có một giọt chất lỏng nhỏ, giống như là nước lơ lửng ở chính giữa không gian. Giọt chất lỏng đó không có màu sắc, trong suốt tinh thuần như nước. Ninh Khuyết nhìn giọt nước kia, tâm niệm khá động. Giọt nước mưa trong suốt bỗng nhiên bắt đầu lóng lánh ra ánh sáng màu vàng. Mỹ lệ đến cực điểm. Trong mỗi một tia sáng đều ẩn chứa hạo nhiên khí, từng tia từng luồng chảy xuôi ở trong thân thể hắn, giống như gió xuân mưa phùn, tưới nhuần mỗi một chỗ đất đai khô cạn. Trong hang hồi phục yên tĩnh, không còn gió lốc thiên địa nguyên khí gì. Gió núi từ giữa tuyệt bích thổi quét mà đến dần dần ngừng. Những mảnh ghế trúc bút nghiêng mực kia ở trên mặt giấy, chỉ có bó hoa dại tan tan hái đến kia, lúc trước bị gió xé rách thành mảnh. Này đó hoa tương đối nhẹ, theo gió nhẹ ở bên cạnh Ninh Khuyết chậm rãi bay múa, giống như là vô số con bướm. Ninh Khuyết chậm rãi mở mắt, đóa hoa rơi đầy người hắn, trong hang một mảng tàn tích. Ninh Khuyết hái xuống đóa hoa trên người, đi đến trước vách hang có chữ kia. Trên vách đá đó có bốn chữ, vẽ phác thảo như kiếm, lộ hết bất khuất kiêu ngạo. Nghĩ hẳn là tiểu sư thúc năm đó bị nhốt trong hang viết, lại không biết vì sao bị tường đá che khuất. Ninh Khuyết ở trước khi quyết định đánh ván bạc này, cũng từng nói bốn chữ này. Lúc này nhìn bốn chữ trên vách hang tiểu sư thúc lưu lại, hồi tưởng tới cảm xúc lúc mình nói ra bốn chữ này, Ninh Khuyết rốt cuộc hiểu mấu chốt phá giải cấm chế trong hang là cái gì. Hang luôn thiếu khẩu khí đó, không phải thiên địa nguyên khí, cũng không phải hạo nhiên khí, mà là bởi vì hướng tới đối với tự do đó, đối với thương thiên này sinh ra một ngụm khí không cam lòng. Hắn nhìn bốn chữ kia trên vách hang, giống như thấy được năm đó tiểu sư thúc kia phẫn nộ không cam lòng giống như mình, nhìn không được vui vẻ nở nụ cười. Hắn đi ra khỏi hang, nhẹ nhàng ôm lấy Tang Tang. Sau đó hắn đi đến bên sườn dốc, nhìn tuyệt bích mây trôi, vượt sâu vạn trượng trước người. Cùng với bầu trời xanh thẳm kia, hai tay chống sau lưng la lớn. Đi con mẹ ngươi! Phía trước tuyệt bích là bầu trời, vẫn chưa có bất cứ hồi âm nào. Tiếng la của Ninh Khuyết rời sườn dốc không xa, liền biến mất không dấu vết, cũng không lượn lờ, càng không có vòng quanh, quách tường ba năm không dứt. Nhìn phong cảnh khoáng mỹ của tuyệt bích, Ninh Khuyết trầm mặc một lát, bỗng nhiên xoay người hướng trong hang đi đến, chỉ là ở lúc sắp đi vào cửa hang, hai chân theo bản năng dừng lại. Tàn Tàn nói, muốn nhìn lại một chút thì vào nhìn một chút đi, ta theo ngươi. Ninh Khuyết gật gật đầu, cùng nàng một lần nữa đi vào. Hắn ở trong cái hang này bị tù 3 tháng, tinh thần cùng ý chí chịu đựng khảo nghiệm cực kỳ ác liệt. Ở những đêm suy nghĩ khổ sở, thất vọng tuyệt vọng kia, hắn vô số lần nghĩ đến, nếu có thể đột phá cấm chế, đi ra khỏi hang, nhất định phải lập tức mang theo Tàn Tàn thoát khỏi sườn dốc như bay, cả đời này cũng sẽ không vào hang này nữa. Nhưng sau khi hắn thật sự phá quan, rời hang, lại lần nữa đi trở về hang, lại bỗng nhiên phát hiện, tâm tình mình lại bình tĩnh như thế. Trong hang những vách đá làm hắn chán ghét buồn khổ tới cực điểm kia. Lúc này nhìn qua, tự như có thêm rất nhiều mỹ ý tự nhiên. Cảnh hang trước mắt cùng ngày xưa hoàn toàn khác nhau. Chỉ có từng trải qua mưa gió mới có thể thấy cầu vồng, mà người từng trải qua mưa gió bỗng nhiên ngẩng đầu ở cái cầu vồng kia ngoài sườn dốc, tất nhiên là mỹ lệ nhất. Từ bên ngoài vào sâu trong hang, tương đối nên có chút u ám. Ninh Khuyết, 3 tháng qua lần đầu tiên từ ngoài hang đi đến trong hang, lại có chút không thích ứng, vừa ngón trỏ tay phải. Hạo nhiên khí tinh thuần đến cực điểm, từ trong giọt nước mưa kia trong bụng hắn chậm rãi phóng thích ra. Xuyên thông đạo mà vào tuyết sơn khí hải, từ tử mạch vận tới giữa ngón cánh tay. Sau đó, hóa thành một quần lửa tròn trịa trắng nõn. Tàn Tàn kinh ngạc nhìn màn hình ảnh này. Theo bản năng vừa ngón tay nhỏ, tới bên cạnh ngón trỏ của Ninh Khuyết, tâm ý khẽ động, liền có một quần lửa trắng nõn sinh ra. Hai ngọn lửa nháy mắt liền đem cái hang chiếu rọi giống như 3 ngày. Trừ quần lửa kia giữa ngón tay Tang Tang, khí tức trang nghiêm thần thánh dị thường nồng đậm, giữa hai người không có bất cứ khác biệt gì. Hai người nhìn đầu ngón tay của nhau sinh ra ánh lửa, trên mặt toát ra tươi cười. Ninh Khuyết hỏi, đây là Hạo Thiên Thần Quy. Tang Tang gật gật đầu. Giống như lý luận trong quyển Bản Khảo Nguyên kia, tuyệt đại bộ phận thiên địa khí tức trên đời đến từ chính mặt trời trên bầu trời, vô luận ở dưới thời gian điêu khắc biến thành bao nhiêu loại khí tức đặc thù khác nhau, trong bổ nguyên lại là sự vật hoàn toàn giống nhau. Thần huy hạo nhiên khí cùng thần thuật triệu hồi cũng không có bất cứ khác biệt bản chất gì. Chẳng qua thời gian chung quy là tồn tại vĩ đại nhất trên đời. Muốn ở trên hạo nhiên khí lau đi dấu vết của nó, cuối cùng khiến hạo nhiên khí cùng hạo thiên thần huy đồng chất đồng hình, vẫn là chuyện khó có thể tưởng tượng. Kha hạo nhiên năm đó đã làm được. Hắn đem hạo nhiên khí tu luyện đến mức tận cùng, căn bản không cần bắt chước các loại thiên địa nguyên khí nữa, mà là đem toàn bộ thiên địa nguyên khí thế giới trong cơ thể dưỡng luyện thành tồn tại tinh thuần nữa. Toàn bộ ánh sáng màu sắc dung hợp ở một chỗ, đó là ánh mặt trời trong suốt không màu. Toàn bộ thiên địa nguyên khí dung hợp ở một chỗ, cũng thành ánh mặt trời trong suốt không màu. Ánh mặt trời đó là hạo thiên thần huy. Hạo nhiên khí cảnh giới đỉnh phong, khác nhau duy nhất với hạo thiên thần huy, đó là thiếu khí tức uy nghiêm thần thánh, thiên đạo giao cho, nhưng hạo nhiên khí lại so với hạo thiên thần huy hơn chút khí tức khác. Thần huy thuộc về hạo thiên, chỉ ban cho người tu thần sử dụng. Hạo nhiên khí lại thuộc về bản thân người tu hành, có được kiêu ngạo và khí tiết của mình. Trừ những khác biệt nhỏ bé đó, nhưng có thể là không thể điều hòa nhất, hạo nhiên khí cảnh giới đỉnh phong cùng hạo thiên thần huy ở trên bản chất không có bất cứ khác biệt nào. Hạo thiên thần huy có thể biến ảo thành vô số loại thiên địa khí tức, cho nên cường giả của Tây Lăng thần điện khi khổ tu thần thuộc tới đỉnh phong thường thường có thể vạn pháp điều thông. Hạo nhiên khí cũng như thế, cho nên năm đó tiểu sư thúc Kha Hạo Nhiên một pháp thông liền vạn pháp điều thông. Thiên tài hơn người như hắn thậm chí không cần học tập, chỉ cần liếc một cái có thể rõ ràng bí quyết thâm ảo của Tây Lăng thần thuộc. Ở giữa tường đá ma tông trước mắt vạn đạo vết kiếm, bằng hạo nhiên khí trong vết kiếm liền cấu tạo một cái phiền lung thần trận. Ninh Khuyết nhìn quần sáng tròn trịa trên đầu ngón tay đã hiểu mọi chuyện. Hiện nay hắn đương nhiên chưa đem hạo nhiên khí tu luyện đến cảnh giới khủng bố của tiểu sư thúc năm đó, nhưng hắn đã hiểu đạo lý này, hơn nữa có thể làm được một ít trong đó. Bế quan trong hàng 3 tháng, hắn vì giải đề một phu tử lưu lại, suy nghĩ vất vả, rốt cuộc tìm kiếm được cái đáp án này, mà ở trong quá trình này hắn cũng đạt được rất nhiều tiền lời. Trừ hạo nhiên khí biến hóa, quan trọng nhất là hắn tự như thấy được một ít cấu tạo cơ sở nhất của hạo thiên thế giới, thậm chí trong loáng thoáng, thấy được bờ đối diện chưa bao giờ hy vọng xa vời. Những cái này đều là tài phú cực quý giá, hơn nữa những tài phú này chắc chắn ở sau này, trong kiếp sống tu hành dài lâu không ngừng ủng hộ, cùng giúp đỡ cho hắn, khiến hắn có thể đi xa hơn. Chính bởi vì rõ ràng một điểm này, cho nên Ninh Khuyết đối với nhị sư huynh từng thuộc lại hai lần đoạn lời kia, đoạn lời tiểu sư thúc liên hệ về vận mệnh cùng nghị lực kia có nhận thức càng thêm khắc sâu. Giờ này khắc này, Ninh Khuyết tự như nên kiêu ngạo, nhưng hắn không có bất cứ biểu cảm đắc ý gì. Đi đến trước vách đá bong ra từng màn kia, tựa như ở đáy Đại Minh Hồ, giữa những tảng đá kia, tựa như lúc ở Ma Tông Sơn Môn, nhìn bút tích của tiểu sư thúc, hai đầu gối quỳ rạp xuống đất hành lễ đệ tử. Tiểu sư thúc năm đó dùng suốt 3 năm thời gian, mới có thể rời khỏi hang, hắn chỉ dùng 3 tháng, nhưng hắn rất rõ, không phải thiên phú trí tuệ của mình hơn xa tiểu sư thúc, mà là bởi vì tiểu sư thúc năm đó dùng tuyệt thế thiên phú trí tuệ nghĩ thông suốt đạo lý này. Sau đó phu tử đem kinh nghiệm của hắn để lại cho mình. Đứng ở trên vai người khổng lồ, vĩnh viễn không có khả năng thực cao hơn người khổng lồ. Kế thừa y bát của tiểu sư thúc, hắn chỉ là một đệ tử. Khi nào hắn có thể ở ngoài trí tuệ kinh nghiệm của các sư trưởng, có được nhận thức của mình đối với thế giới, cấu trúc ra hệ thống hoàn toàn mới, khi đó hắn mới có khả năng trở thành một người khổng lồ thật sự. Cũng chỉ có đến ngày đó, hắn mới có thể một lần nữa trở lại hang, kiêu ngạo nói cho tiểu sư thúc mình đã không là đệ tử nữa. Sau khi hành lễ xong, Ninh Khuyết đứng dậy, đi ra cửa hang, đi tới trước tuyệt bích. Nghĩ sư phụ cùng đệ tử, tất nhiên nhớ tới phu tử. Lúc này lại nhớ lại kiếp sống kẻ tù tội 3 tháng. Hắn đương nhiên rõ ràng dụng tâm lương khổ của phu tử. Phu tử cho hắn 2 quyển sách, không chỉ cất giấu ngọn nguồn trí tệ tinh hoa của tiểu sư thúc năm đó, cũng không chỉ là dạy hắn 2 phương pháp phá cấm rời hang, hơn nữa là muốn dạy hắn 2 chuyện. Kiên nhẫn cùng với dũng khí. Đại sư huynh đi lên sườn dốc, nhìn Ninh Khuyết đứng ở bên sườn dốc, ông hòa nở nụ cười từ tốn nói: "Sư phụ bảo ta tới nhìn xem, thì ra là vì duyên cớ này." Ninh Khuyết cung kính hành lễ nói: "Mấy ngày nay vất vả đại sư huynh rồi." Đại sư huynh từ bên hông rút ra quyển sách cũ kia, đưa tới trước người Ninh Khuyết. Ninh Khuyết giật mình, sau đó bỗng nhiên đã hiểu, nhìn quyển sách cũ trước mắt này không thể tưởng tượng nói: Đây chính là quyển sách thứ ba sư phụ muốn ta xem. Đại sư huynh nói. Phải. Ninh Khuyết giật mình, nói không ra lời. Hắn không ngờ sư phụ truyền thụ cho mình quyển sách thứ ba lại là cần sau khi mình phá cấm rời hang mới có thể xem. Mà sự thật thật sự làm hắn khiếp sợ không kể là quyển sách thứ ba lại là quyển thiên thư kia. Quyển sách cũ này trong tay Ninh Khuyết là quyển thiên thư chữ Minh. Mùa thu năm trước, Tây Lăng Thần Điện phát ra cáo lệnh. Các nước Trung Nguyên tổ chức liên quân bắt phạt tả tướng Vương Đình. Âm thầm lại có vô số cường giả lẻn vào sâu trong hoang nguyên. Đó là bởi vì Ma Tông Sơn Môn, bởi ứng thiên thời mà mở ra. Mà những cường giả đó sở dĩ muốn đi vào Ma Tông Sơn Môn, nguyên nhân quan trọng nhất đó là bởi vì quyển thiên thư này. Nhưng không ai biết, quyển thiên thư duy nhất Hạo Thiên Đạo Môn mất mát bên ngoài, gần ngàn năm không hiện tung tích này, lại luôn bị thư viện Đại Sư Huynh rất tùy ý, cấm ở bên hông. Ở cạnh đống lửa ven hoang nguyên, về quyển thiên thư này, Ninh Khuyết từng có một phen đối thoại với Đại Sư Huynh, thậm chí còn từng lật mặt bìa quyển thiên thư này. Bởi ứng lời tiên đoán kia của Tây Lăng Thiên Vũ Đại Thần Quang, chỉ là lúc ấy hắn căn bản chưa có năng lực hướng trên thiên thư nhìn một cái. Ninh Khuyết cầm quyển chữ Minh, tựa như cầm một tập ngân phiếu lớn, lại cảm thấy như là cầm cái mũ cao của nhị sư huynh, vô cùng khẩn trương, dẫn tới cánh tay bắt đầu run nhẹ nhẹ. Sư huynh, ta thật không dám xem. Đại sư huynh nhìn hắn mỉm cười nói, sư phụ đã bảo ta, ở sau khi ngươi phá quan để ta đem sách đến, nghĩ hẳn bây giờ ngươi hẳn là có thể xem một ít. Phải biết rằng, trong bảy quyển thiên thư một quyển này đặc thù nhất, ngươi có thể xem hiểu bao nhiêu thì cố gắng xem, tin tưởng chung quy sẽ có chút chỗ tốt. Ninh Khuyết nhớ lại ở trên hoang nguyên, lúc dở quyển thiên thư chữ Minh, tức hải chịu uy áp khủng bố, cười khổ mà nói. Cũng không biết cái chỗ tốt đó có đáng giá chịu thống khổ bực này hay không? Đại sư huynh nói, thần điện thiên vũ ti lịch sử sâu xa đến từ đó. Một số lý niệm quan trọng nào đó của Phật Tông cũng có liên quan tới quyển này. Ma Tông càng là trực tiếp ở trên cơ sở quyển thiên thư này sinh ra. Quyển thiên thư này trực tiếp tạo thành rất nhiều biến hóa của thế giới chúng ta này. Người nói có đáng giá hay không? Ninh Khuyết bỗng nhiên tò mò hỏi. Đại sư huynh ngươi luôn đem quyển thiên thư này mang theo trên người. Hẳn đã học thời gian rất lâu rồi. Ngươi có được chỗ tốt gì? Chỗ tốt cụ thể không nhất thiết chính là chỗ tốt. Đại sư huynh sau khi do dự một lát thành thật trả lời. Hơn nữa quyển thiên thư này ta cũng có rất nhiều chỗ xem không hiểu. Ninh Khuyết nghĩ đến một việc nói. Sư huynh từng nói bảy quyển thiên thư nếu mở ra trên thế gian đều có dấu hiệu khiến mọi người đều thấy. Sư huynh có thể ngăn cách khí tức thiên thư. Ta lại chưa có cái năng lực đó. Một khi mở ra quyển chữ Minh, chẳng phải là tương đương nói cho người khác quyển thiên thư này ở trong thư viện. Đại sư huynh nhìn phía cửa hang, Ninh Khuyết lập tức hiểu. Đi vào hang, Tang Tang đã sớm dọn dẹp ra một mảng đất sạch sẽ. Ninh Khuyết khoanh chân ngồi xuống, bình tĩnh tâm thần, sau đó không do dự nữa, đưa tay chậm rãi lật trang bìa quyển thiên thư chữ Minh này. Khi ngón tay hắn lật trang bìa, một đạo khí tức cực kỳ bình tĩnh lạnh nhạt, trong xanh phẳng lặng, từ mặt giấy hơi vàng sinh ra. Sau đó bắt đầu hướng về chung quanh hang tràn ngập mà đi. Khí tức quyển thiên thư chữ Minh vốn đã không thuộc về nhân gian sở hữu, tự nhiên muốn hướng bầu trời phiêu diêu mà đi. Nếu để cho đạo khí tức này cuối cùng va chạm vào bầu trời, liền sẽ lấy một loại phương thức kỳ lạ hiển lộ ra dấu hiệu toàn bộ người đời đều có thể nhìn thấy, do đó hướng nhân gian tuyên bố mình mở ra. Ninh Khuyết không biết Đại Sư Huynh lúc bình thường đọc quyển thiên thư này đến tột cùng là dùng biện pháp thế nào đem khí tức trong xanh phẳng lặng không thuộc nhân gian có khả năng có này che chắn. Nhưng hắn hôm nay mở ra quyển thiên thư này lại không lo lắng như thế nào sẽ bị những cường giả trên đời phát hiện tung tích thiên thư. Bởi vì hắn lúc này ở trong hang đọc sách mà hang có cấm chế của phu tử bày ra. Quả nhiên, trong quyển chữ Minh tràn ra khí tức trong xanh phẳng lặng, cùng mọi vật trong hang phát ra khí tức đều không thể dung hòa, lạnh nhạt lại kiên quyết hướng phía ngoài hang bay đi. Ngay tại cửa hang, khí tức của quyển chữ Minh đã gặp đạo khí tức phu tử lưu lại kia. Hai đạo khí tức gặp nhau, chưa sinh ra hình ảnh, kinh thiên động địa như thế nào, thậm chí không có bất cứ cảm giác bài xích gì, chỉ là trầm mặc nhìn nhau, sau đó dần dần an tĩnh lại. Bị nhốt, vách núi 3 tháng, cảnh giới của Ninh Khuyết có điều tăng lên, tinh thần khí chất càng có tiến bộ như bay vọt, nhưng cùng quyển thiên thư chữ Minh này đã trở thành truyền thuyết, vẫn có khoảng cách cực xa xôi. Chẳng qua, cũng chính là vì 3 tháng quất vả tu hành cùng mài dũa tinh thần, khiến hắn ở sau khi mở ra quyển chữ Minh cực kỳ gian nan khống chế được thức hải kịch liệt chấn động, rốt cuộc có thể đem ánh mắt thật sự dừng ở trên mặt giấy ngã vàng. Nay hắn vẫn không thể thật sự đọc hiểu thiên thư, nhưng ít ra hắn có thể thấy rõ chữ viết trên trang sách, có thể nhớ một số câu nói mê hoặc. Chỉ là bởi vì khí tức trong xanh phẳng lặng của thiên thư không dung hợp đối với nhân gian thiên nhiên, những câu nói đó ở trong đầu hắn trở nên càng lúc càng nhỏ vụn. Một lát sau, Ninh Khuyết không chút do dự đưa tay khép lại trang bìa quyển chữ Minh. Lúc này hắn chỉ đã đọc trang đầu của quyển thiên thư này. Tựa như lo lắng không chịu được dụ hoặc đọc thiên thư, hắn không hướng bên trang bìa quyển thiên thư này nhìn thêm một cái, thậm chí trực tiếp nhắm chặt hai mắt, mặt mày nhíu cực chặt. Thức hải của hắn đã đến bên bờ vỡ tan, không thể thừa nhận khí tức trong xanh phẳng lặng của quyển chữ Minh lạnh lùng nhìn chăm chú nữa, cho nên hắn phải rời khỏi thế giới xa xa vượt qua năng lực của bản thân này. Trong trang thiên thư đầu tiên, những chữ viết phong cách cổ xưa kia còn ở trong đầu hắn xoay quanh không đi, lại đã trở nên nhỏ vụn không chịu nổi, giống như đá vụn đầy trời sau khi núi lở, căn bản không nhìn thấy cảnh trí bao la hùng vĩ của ngọn núi ban đầu. Đọc thiên thư, quả nhiên chính là đọc thiên thư, căn bản không thể xem hiểu, thậm chí không nhớ được cái gì. Ninh Khuyết cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng ở trong hang bế quan 3 tháng, phu tử chưa ra mặt, liền đã dạy hắn một số thứ, đó là kiên nhẫn cùng với dũng khí hắn từng nghĩ đến. Ninh Khuyết không cam lòng dừng tay ở đây, hai mắt nhắm nghiền, mặt mày nhíu càng thêm chặt, hai tay nắm chặt đặt ở đầu gối, bắt đầu ý đồ đem những chữ viết thiên thư nhỏ vụn kia trong đầu trở lại như cũ. Loại thứ này cần tự hỏi, mà nhân loại một khi tự hỏi, thiên thư tự như liền bắt đầu ở trong không gian hư vô cười lạnh, khiến trong thức hải hắn chịu kịch liệt đau đớn hẳn lên. Nếu đổi thành người khác, khẳng định không thể hoàn thành tổ hợp lại đối với những chữ viết thiên thư này, nhưng Ninh Khuyết có được đủ kiên nhẫn cùng dũng khí. Càng mấu chốt là, 2 năm trước hắn mới vào thư viện, leo lầu sách cũ không biết mỏi mệt, cho dù học máu hôn mê cũng không buông bỏ. Sau đó hắn rốt cuộc dùng vĩnh tử bát pháp, tiếp cận những văn tự chỉ có người tu hành động huyền thượng cảnh mới có thể đọc hiểu đó. Hắn đối với văn tự có một loại trực giác sâu sắc trời sinh, càng có một loại năng lực không thể nói bằng lời, cho nên nhan sắc đại sư mới có thể nhận định hắn có tiềm chất thần phù sư. Nhưng quá khứ cùng kinh nghiệm đó, nhất là những thống khổ cùng suy nghĩ ngơ ngẩn khi đọc sách, này xem ra tự như đều là chuẩn bị nào đó, chuẩn bị hắn hôm nay quan sát quyển thiên thư này. Cái gọi là cơ duyên, đại khái là như thế, hơn nữa loại cơ duyên này không phải hạo thiên an bài, cũng không phải phu tử an bài, là bản thân hắn thông qua bản thân cố gắng nhận được. Theo thời gian trôi qua, quyển thiên thư chữ Minh lưu lại ở trong thế giới tinh thần của hắn những câu chữ mê hoặc vỡ nát kia, dần dần một lần nữa khôi phục, tổ chức lại như cũ, giống như đá vụn đầy trời, theo trình tự chính xác tới cực điểm, theo thứ tự rơi trên mặt đất, sau đó dần dần một lần nữa sinh ra một ngọn núi lớn. Ninh Khuyết rốt cuộc nhớ được mấy câu trong trang đầu tiên của quyển chữ Minh. Câu đầu tiên khúc dạo đầu là Minh giả, Nhật Nguyệt giả. Nhật Nguyệt luân hồi, hoàng ám giao dung, sinh sinh bất tức, tự nhiên chi lý. Tự nhiên chi lý vị chi đạo, đạo dĩ diễn pháp, pháp nhập mạc thì, dạ lâm, nguyệt hiện. Ninh Khuyết không hiểu trên thiên thư ghi lại những lời này ý nghĩa cái gì, nhưng hắn cảm giác được một loại rét lạnh cùng sợ hãi trước đó chưa từng có, nhất là khi hắn nghĩ đến điểm mấu chốt nào đó, nhất thời bừng tỉnh lại. Hắn ngẩng đầu hướng ngoài hang nhìn lại, phát hiện đã là đêm khuya, mới phát hiện thì ra thời gian mình bất tri bất giác tự hỏi rất lâu. Quyển thiên thư kia trên đầu gối đã không thấy, đại sư huynh và Tang Tang cũng không biết đã đi nơi nào. Đêm khuya trên vách núi sao đầy trời lại không có ánh trăng. Ninh Khuyết từng ngắm ánh trăng, ở trong thế giới này hắn từng vô số lần hoài niệm ánh trăng, vô luận là tròn như mâm bạc hay là cong như đôi mi thanh tú, nhưng hắn cũng chưa từng phát hiện nữa. Cho nên hắn rất xác nhận thế giới này thật không có trăng, thậm chí mọi người trên thế giới này không biết trăng là cái gì, vậy vì sao trong quyển chữ Minh có thể có ánh trăng? Những câu chữ kia trong trang đầu của quyển thiên thư chữ Minh giống như là lời tiên đoán nào đó. Ninh Khuyết càng nghĩ càng cảm thấy cả người rét lạnh, cho nên hắn qua một lát mới chú ý tới bóng lưng cao lớn kia bên vách núi đen. Ngay tại nháy mắt, nhìn thấy bóng lưng cao lớn kia, một dòng nước ấm trào vào trong thân thể Ninh Khuyết, đem những ngơ ngẩn sợ hãi cùng bất an kia đều hóa thành thâm sương mùi hoa ý lá. Ninh Khuyết đứng dậy, dây dây đầu gối có chút rung lên, đi ra khỏi hang đá đi tới bên sườn dốc, quỳ gối phía sau bóng lưng cao lớn kia, dập đầu nặng nề. Bây giờ hắn đã sớm hiểu phu tử khổ tâm đem mình nhốt vào hang. Nghe được tiếng Ninh Khuyết dập đầu, phu tử chưa quay đầu, nhìn trong trời đêm những ngôi sao giống như đá quý được khảm ở trên vải nhung đen kia, đột nhiên hỏi. Ngồi xem đọc hiểu mấy câu. Ninh Khuyết trầm mặt một lát, đem mấy câu mình từ trong Minh tự quyển nhớ được kia thuộc lại một lần. Minh tự nhật nguyệt giả, quyển chữ minh giảng tiện thị nhật nguyệt luân hồi chi lý, nhật nguyệt luân hồi, quang âm giao dung. Phu tử nhớ mày nói, nhân trăng đến tụt cùng là vật gì? Ninh Khuyết trầm mặt không nói, phu tử chậm rãi xoay người, bên sườn dốc bị bóng đêm bao phủ, bóng người tỏ ra đặc biệt cao lớn. Ninh Khuyết nhìn sư phụ, luôn cảm thấy mình từng gặp hắn ở nơi nào. Phu tử nhìn hắn bỗng nhiên nói, ở trên lộ đài Tùng Hạc Lâu, người nói ta là lão nhân đáng thương. Ninh Khuyết xấu hổ cười cười muốn giải thích, phu tử không có ý tứ để cho hắn giải thích, tiếp tục nói. Ở trước khi nói ta là lão nhân đáng thương, ngươi từng trào phúng ta một câu. Lúc ấy ngươi cười nhạo ta chưa từng thấy trăng. Nói như thế, ngươi chắc chắn là từng thấy trăng. Phu tử nhìn bầu trời đêm chỉ có đầy trời sao, trầm mặc một lát sau đó hỏi. Như vậy cái gì là trăng? Ninh Khuyết căn bản không biết nên trả lời như thế nào, thanh âm hơi chua chát nói. Sư phụ ngại cũng không biết trăng là cái gì, con lại nào có thể biết? Phu tử thu hồi ánh mắt nhìn phía trời đêm, nhìn mắt hắn nói. Bởi vì trên đời không có ai không gì không biết. Bao gồm ta, mà ngươi lại là một người sinh ra đã biết. Nghe những lời này, mồ hôi lạnh nháy mắt từ trong thân thể Ninh Khuyết bừng lên, ướt nhập lưng áo. Trên thế giới này vẫn luôn có chữ nguyệt, ví dụ như nguyệt luân quốc, ví dụ như danh nguyệt, quế, trong nguyệt luân quốc. Lại ví dụ như lấy màu sắc cánh hoa nguyệt hoa quế mà ra màu trăng. Nhưng những chữ nguyệt ở trong thế giới này vẫn không có ý chữ cụ thể, liền giống như nặng nhẹ, thanh trọc mơ hồ, chỉ hướng ý tứ lạnh nhạt. Phu tử lúc này hỏi nguyệt, đương nhiên không phải chỉ màu sắc, bởi vì hắn hỏi là ánh trăng. Vì vấn đề này, Ninh Khuyết nhất thời khẩn trương vô cùng hẳn lên, đứng dậy, dựa theo phong cách làm việc của hắn trước đây. Ở loại thời điểm này, hắn định sẽ nghĩ hết mọi biện pháp giả ngu, nhưng lúc này nếu hắn giả bộ chính là ngu thật. Bởi vì phu tử đã chỉ ra, hắn là một người sinh ra đã biết. Ninh Khuyết cúi đầu, cảm giác mồ hôi lạnh như băng ở trên lưng chạy xuôi, thấm vạt áo ẩm ướt, trầm mặc thời gian rất lâu, thanh âm khẽ run nói. Nhật nguyệt luân hồi, quang ám tương đối, nghĩ hẳn ánh trăng kia có thể là một thứ đối ứng với mặt trời xuất hiện ở ban ngày, mặt trăng xuất hiện ở đêm tối. Phu tử nói, cụ thể hơn chút. Ninh Khuyết nhìn vách núi tuyệt bích trước người cách đó không xa, mây trôi dưới ánh sao, lần nữa lâm vào trầm mặc thời gian dài, sau đó nói. Có thể là một quả cầu đá rất lớn lơ lửng ở trong trời đêm, bởi vì có thể phản xạ ánh mặt trời, cho nên ở ban đêm tỏa ra rất sáng. Hắn không thể giải thích vì sao mình có thể hình dung ánh trăng không tồn tại ở thế giới này. Phu tử nhìn hắn mỉm cười, giúp hắn đưa ra một cái giải thích có lẽ cũng không hợp lý, nhưng ít ra có thể nói thông. Xem ra hình ảnh người ở trong mơ nhìn thấy rất thú vị. Nghe được chữ mơ này, Ninh Khuyết ngẩng đầu lên, nhìn sư phụ đứng ở bên sườn dốc, nhìn tay áo khẽ múa trong gió đêm, trong mơ hồ tựa như bắt được, giữ được một số cái gì đó. Cái thiết tưởng này quả thật rất thú vị. Phu tử xoay người nhìn phía trời đêm tán thưởng nói, dạng cổ đêm dài, chung quy cần phải có chút ánh sáng. Mọi sự dạng vật trên đời mờ mờ ảo ảo đối ứng, có mặt trời hiện ở ban ngày, đối ứng có mặt trăng cũng không sai. Nhưng nếu thật có trăng, nó sẽ ở nơi nào? Nếu ánh trăng theo như lời ngươi phản xạ ánh nắng, như vậy chẳng phải là nói lúc đêm tối, mặt trời cũng ở trong thế giới chúng ta, chẳng qua không nhìn thấy. Như vậy lúc đêm tối, mặt trời là ở nơi nào? Thật sự như lúc dời về phía tây xuống núi, hạ xuống dưới chân chúng ta, mảng mặt đất này càng ở phía dưới hơn, sau đó lúc sáng sớm lại mọc lên. Vậy chẳng phải là nói mặt trời đang quay quanh chung quanh thế giới này của chúng ta chuyển động, nhưng vị trí thế giới của chúng ta là một mảnh đất bằng phẳng trống trải, chỗ mép là vực sâu vô tận, vì sau năm đó chúng ta đợi hơn 10 ngày, cũng chưa thấy mặt trời hạ xuống vực sâu, nó chỉ là đột nhiên biến mất như vậy. Phu tử khoanh tay nhìn trời đêm lẩm bẩm, hắn cũng không phải đang nói với Ninh Khuyết, mà là đang cùng đáp án trong vô số năm quá khứ đau khổ suy tư, tự mình tiến hành đối thoại. Một lát sau, hắn nhìn phía thành Trường An giữa đồng hoang xa xa cau mày nói, có rất nhiều chỗ vẫn như cũ không thông, nếu thế giới này là quả cầu, tự như đã liên thông. Mọi người trong thế tục đã quen mặt trời mọc đông lặng tây, đã quen ngày qua ngày bao phủ trong hạo thiên quang huy, giống như nhìn quen sạp điểm tâm trên phố, rêu xanh trên mép giếng, chưa bao giờ đối với việc này sinh ra nghi vấn gì, lại càng sẽ không đi tự hỏi sự vật này vì sao sẽ tồn tại. Nhưng phu tử không phải người trong thế tục, hắn cần tự hỏi. Phan thị thào tự nói lúc trước, trên đời đại khái không có mấy ai có thể nghe hiểu, thậm chí người nghe được câu lời này, sẽ cho rằng phu tử, lão đầu nhi có chút điên. Ninh Khuyết nghe hiểu một ít, cảm xúc có chút ngơ ngẩn, sau đó là vô tận kính nể. Phu tử rõ ràng không có bất cứ tri thức thiên văn gì, chỉ nghe Ninh Khuyết hình dung đơn giản trinh thám, đã sắp chạm đến chân tướng thế giới, chẳng qua cái chân tướng đó lại không thuộc về thế giới này, mà là thế giới kia, lại không biết thế giới kia tồn tại ở quá khứ xa xưa, mà là tương lai thật lâu, lâu sau. Mãn bầu trời đêm này ta đã nhìn rất nhiều năm. Phu tử chỉ vào màn trời cao xa mà tối đen trên vách núi, chỉ vào trong gió treo điểm xuyết đầy sao nói. Vô luận là nhiều năm trước hay là nhiều năm sau, những ngôi sao đó luôn dừng lại ở vị trí ban đầu của chúng đó, chưa từng phát sinh bất cứ biến hóa nào. Nói rõ vị trí tương đối của mặt đất cùng bầu trời là cố định. Loại ổn định này tràn ngập một loại mỹ cảm cổ điển nghiêm túc vĩnh hằng, nhưng nhìn lên thời gian dài không khỏi có chút chán nản. Ninh Khuyết theo cánh tay sư phụ nhìn phía bầu trời đêm, không biết hắn muốn biểu đạt cái gì. Nhưng từ năm thiên khải đầu tiên bắt đầu, những ngôi sao trong bầu trời đêm này càng ngày càng nhiều trở nên ảm đạm hẳn đi. Trong mắt phàm nhân căn bản không nhìn thấy khác biệt, nhưng ta biết chúng nó đang tối đi. Phu tử nói, trong đó có một lần quá trình tối đi, bị quan viên không thiên giám nhìn thấy, mới có câu bình luận màn đêm che sao, đất nước sẽ không yên kia. Ninh Khuyết biết, chính là câu bình luận này của Khâm Thiên Giám khiến Đại Đường Đế Quốc lâm vào một hồi phân tranh, gián tiếp làm cho mấy năm sau Lý Ngư gã xa Thảo Nguyên. Nhưng hắn hôm nay nghe được sư phụ nói, mới biết được thì ra câu bình luận này là thật. Ít nhất, nửa câu đầu là thật. Thì ra sao trong bầu trời đêm thật đang tối đi? Nào sẽ là chuyện đất nước sắp không yên? Phu tử nở nụ cười. Tâm tình Ninh Khuyết thoáng thoải mái chút, không ngờ phu tử nói tiếp. Nếu cả thế gian đều tiến vào dạng cổ đêm dài, lại nào sẽ chỉ có một quốc gia Đại Đường không thể an bình? Nghĩ đến trong quyển Chữ Minh, những câu nói cùng loại với lời tiên đoán kia, nghĩ đến một số truyền thuyết nào đó, Ninh Khuyết khó có thể khống chế khẩn trương cùng sợ hãi trong lòng hỏi. Sư phụ, chẳng lẽ thực có minh giới xâm nhập? Phu tử nói, quyển Thiên Thư Chữ Minh dự báo đêm tối đến, ở trong Tài Lăng Giáo Lý cùng sách cổ Phật Tông cũng có truyền thuyết chuyện xưa tương quan. Bởi vì những lời tiên đoán cùng truyền thuyết này, vô số năm qua, có bao nhiêu vị trí giả suy nghĩ đối với nó, ngàn năm trước vị Quang Minh thần tọa kia đi xa Quang Nguyên truyền đạo, lại đã khai sáng Ma Tông, các chùa Phật Tông, khô thủ thâm sơn định thiện bất động, đại khái đều cùng cái này có liên quan, về phần truyền thuyết có phải thật hay không, lại không ai biết. Ninh Khuyết hỏi, sư phụ ngài cũng không biết. Ta nói rồi, trên đời không có ai không gì không biết, cho dù là người sinh ra đã biết, cũng chỉ có thể biết những sự vật trong mơ hắn từng nhìn thấy, chưa từng gặp, hắn vẫn như cũ không biết. Ninh Khuyết trầm mặt không nói. Phu tử nhìn bầu trời đêm trên đầu, trầm mặt một lát sau đó nói. Hai năm qua, ta và đại sư huynh của ngươi du lịch trên thế gian. Giữa đó đi cực bắc hằng vực một chuyến, phát hiện đêm tối chỗ đó đã rõ ràng trở nên dài hơn rất nhiều. Nhiệt hải thế mà cũng dần dần đông lạnh, cho nên quan nhân mới bắt bị xé bỏ ước định ngàn năm mạo hiểm về phương Nam. Ninh Khuyết từng nghe truyền thuyết minh giới, tuyệt đại đa số dân chúng phố phường đều biết truyền thuyết này. Chẳng qua truyền thuyết dù sao cũng là truyền thuyết, hơn nữa Tây Lăng Thần Điện đối với loại truyền thuyết này xưa nay lạnh lùng không nhìn, cho nên truyền thuyết này trở nên càng thêm viển vông hẳn lên. Nhưng bản thân phu tử chính là nhân vật trong truyền thuyết, lúc minh giới truyền thuyết từ trong miệng hắn ngưng trọng nói ra, hơn nữa tự như mơ hồ có chứng cớ, như vậy truyền thuyết chỉ sợ là thật. Ninh Khuyết cảm thấy một mảng rét lạnh. Lưng áo đẫm ướt giống như sắp kết thành băng. Chưa ai chú ý tới, mặc dù là mùa đông thành Trường An năm trước, cũng so với năm trước lạnh hơn chút. Đương nhiên cái này có lẽ chỉ là ngẫu nhiên, bởi vì cho tới bây giờ ta vẫn cho rằng minh giới xâm nhập vẫn chỉ là chuyện xưa dùng để hù dọa trẻ con, bởi vì không có ai từng phát hiện minh giới, ta cũng chưa. Phu tử nhìn khuôn mặt Ninh Khuyết hơi tỏ ra tái nhợt an ủi nói. Hơn nữa cho dù dạng cổ đêm dài đến, dựa theo trong quyển Chữ Minh cùng sách cổ Phật Tông ghi lại, cũng không thể là quá trình rất ngắn ngủi, tất nhiên cực kỳ dài lâu, có lẽ trăm năm, có lẽ ngàn năm, thậm chí vạn năm, cùng chúng ta những người này lại có quan hệ gì đâu. Ninh Khuyết ảm đạm nói, sư phụ lại đang gạt người, nếu ngài thực không tin chuyện xưa minh giới xâm nhập, lại nào sẽ tới chỗ đi tìm minh giới, hơn nữa nào có thể cần vạn năm thời gian. Vậy người nói cho ta biết, minh giới đến tột cùng là ở nơi nào? Phu tử mỉm cười nhìn Ninh Khuyết, trong tươi cười tựa như cất giấu ý tứ hàm súc vô cùng phong phú hỏi. Hoặc là nói, ở trong những giấc mơ đó của ngươi, minh giới ở phương hướng nào của thế giới? Ninh Khuyết cảm thụ được ánh mắt sư phụ, Nhớ tới ý kiến ly kỳ của Quang Minh Đại Thần Quang về thân thế mình, mồ hôi lạnh như băng giữa áo nháy mắt biến mất không dấu vết. Chẳng lẽ mình thật sự là con của Minh Vương? Chẳng lẽ sư phụ đã sớm biết mình là con của Minh Vương? Ninh Khuyết căn bản không thể tiếp nhận loại ý kiến này, bởi vì hắn căn bản không biết Minh Vương là cái gì. Hơn nữa hắn biết rõ mình đến từ nơi nào. Hơn nữa nếu loại ý kiến này thành lập, mình thật sự là cái gì con Minh Vương trong truyền thuyết. Như vậy năm đó Tây Lăng Thần Điện ở trong thành Trường An nhấc lên trận gió tanh mưa máu kia, liền tự như có lý do nào đó mà hắn phi thường ghét cay ghét đắng loại bằng chứng này, cho dù là loại bằng chứng này không có đạo lý. Thấy vẻ mặt hắn lo âu không chịu nổi, phu tử cười cười nói. Lúc người đương thời tự hỏi, Hạo Thiên luôn bật cười. Nếu thật có Minh giới sẽ xâm nhập nhân gian, vậy cũng là chuyện vô thượng thiên đạo mới cần lo lắng. Có tư cách lo lắng, người đứa nhỏ này lại có thể làm những gì, thay đổi những gì? Nếu cái gì cũng không thể làm, như vậy người thống khổ lo âu như thế lại có ý nghĩa gì? Ninh Khuyết không đồng ý loại thái độ này của sư phụ. Nghĩ hình ảnh đại sư huynh năm đó sáng nghe đạo tối nhập đạo, thầm nghĩ sáng nghe đạo tối chết cũng có thể, cho dù là không thể thay đổi kết cục cuối cùng thế giới hủy diệt, thậm chí có khả năng không nhìn thấy kết cục này, do đó có thể tự tại khoái hoạt cùng tan tan cùng nhau ở nhân gian đầu bạc đến già. Nhưng chỉ cần người có thể đủ tự hỏi, luôn muốn biết thời gian cuối cùng là cái gì, vì sao sẽ phát sinh tất cả cái này. Chẳng qua đã không muốn thảo luận chuyện này nữa, nhất là không muốn cùng hắn thảo luận chuyện này nữa, như vậy vô luận hắn đặt câu hỏi như thế nào nữa, phu tử cũng không chịu nói thêm một chữ nữa. Ninh Khuyết cúi đầu trầm mặc thời gian rất lâu, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn phu tử nghiêm túc hỏi. Như vậy sư phụ, xin ngài nói cho con biết tiểu sư thúc năm đó đến tụt cùng là chết như thế nào? Sau đó hắn bổ sung một câu, chuyện này có ý nghĩa đối với con. Biết chuyện này quả thật rất có ý nghĩa đối với Ninh Khuyết, bởi vì hắn bây giờ đang đi ở trên con đường kia của tiểu sư thúc năm đó, hơn nữa hắn muốn thay đổi kết cục của chuyện xưa này. Phu tử hỏi, người có nghĩ tới thiên đạo là một loại tồn tại như thế nào hay không? Ninh Khuyết nghĩ một chút, đối với thiên đạo loại tồn tại viễn vong đó, mình thật đúng là không có khái niệm gì. Không có, ngài không phải mới vừa nói, lúc người đương thời tự hỏi, Hạo Thiên luôn bật cười. Nhưng có những lúc, mặc dù bị giễu cợt, chúng ta vẫn muốn tự hỏi, nếu trẻ con lúc bước ra bước đầu tiên ngã sắp xuống bị người ta cười nhạo, sau đó liền không thử nữa, vậy nó tất nhiên cả đời cũng không thể đi đường. Nếu lúc người học thư pháp, viết chữ đầu tiên quá khó coi, liền không tiếp tục nữa, như vậy người tất nhiên không có khả năng trở thành Ninh đại gia hiện tại. Sư phụ, con cảm thấy ngài lúc nãy chính là đang giễu cợt con. Ninh Khuyết cười nói. Hắn nhớ tới mình nhiều năm qua đau khổ, cầu các phương pháp có thể bước lên đường tu hành. Khi cầm thái thượng cảm ứng thiên cơm nước không màng, cũng từng bị mọi người trong vị thành giễu cợt mà mình lại không từ bỏ, mới cuối cùng có hôm nay. Sau đó hắn nhớ tới mình và Tang Tang Lan Bạc Kỳ Hồ, cả đời đau khổ không chịu nổi, xác nhận mình cho tới nay giữ cái nhìn chính là chính xác. Như vậy trời xanh khẳng định không có một đôi mắt luôn quan sát nhân gian thăng trầm, bởi vì vận mệnh đối đãi người đời cũng không công bằng. Cho nên hắn tự hỏi một lát sau đó trả lời, thiên đạo là tồn tại rất hư vô. Phu tử đối với hắn trả lời có chút hài lòng nói, Hậu Thiên có sinh mệnh hay không, chúng ta không tích thiện thành đức. Cái hình thái cụ thể hay không, chúng ta không biết. Hậu Thiên ở nơi nào, chúng ta vẫn không biết. Nhưng hắn có ý thức hay không, sư đệ hắn đã chết, để trả giá lại một lần nữa làm ra xác nhận. Gió đêm xa lạnh cuốn mây trôi dưới vách đá, hơi lạnh ẩm ướt xua tan gợn sóng hướng tới tuyệt bích, sau đó tản mạn khắp nơi, dần dần bò tới trên sườn dốc, thêm vài phần cảm giác mát. Phu tử ngẩng đầu nhìn phía bầu trời cao xa mà lạnh lùng, từ từ nói, nếu thật có thiên đạo, nó quan sát thế gian. Trên đại địa những dân chúng gian nan cầu sinh kia, thậm chí là những người tu hành nhìn như có thể hô mưa gọi gió đó, cũng chỉ có thể là những tồn tại như con kiến. Nếu thật có thiên đạo, nó căn bản sẽ không đối với con kiến ném cho chút thương xót cùng chú ý. Mà lúc trong những con kiến đó có mấy con bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn phía nó, thậm chí bắt đầu sinh ra hai cánh mỏng như cánh chim bay về phía bầu trời, ý đồ khiêu chiến nó, ý thức cùng ý chí của nó lại nào cho phép loại chuyện này phát sinh. Nếu thật có thiên đạo, như vậy thiên đạo vô hình, càng thêm vô tình. Ninh Khuyết nhìn sư phụ đứng ở trong gió đêm bên sườn dốc phiêu nhiên như tiên, tự hỏi liên tục ba câu, nếu thật có thiên đạo này, trầm mặc thời gian rất lâu, bỗng nhiên kiên định nói. Sư phụ, người không phải con kiến. Phu tử lớn tiếng cười rộ lên, trong tiếng cười đầy có lòng bao la hùng vĩ. Tiếng cười này từ trên sườn dốc chợt dâng lên, đâm thẳng bóng đêm bầu trời cao xa lạnh lùng, biển mây giữa vách đá sợ hãi trôi loạn. Cho đến tiếng cười của Phu Tử xa dần tầng mây mới khôi phục bình tĩnh. Phu Tử đứng ở bên vách đá, nhìn sau đêm mây loạn, trầm mặc thời gian rất lâu, bỗng nhiên cảm khái nói: Bổng Tử Lão Hổ Kê, đáng tiếc không có sâu. Bổng Tử Lão Hổ Kê là tử quyền đơn giản nhất, nhưng Ninh Khuyết biết Phu Tử đương nhiên không phải lúc này muốn uống rượu. Nhớ tới sẽ nói ra những lời này, hắn thầm nghĩ loại hình dung đơn giản, thậm chí thô thiển này, nghĩ hẳn đó là nhận biết của sư phụ cuộc đời này đối với Hạo Thiên. Chẳng qua, ngôn tục ý thâm, hắn tạm thời còn chưa thể hiểu biết. Lời Phu Tử lúc trước đã cởi bỏ một số nghi hoặc nào đó trong lòng hắn, lại sinh ra một ít nghi hoặc mới. Nếu tiểu sư thúc năm đó là con kiến sinh ra hai cánh kia, muốn bay lên trời, bởi vì xúc động thiên đạo tôn nghiêm, liền gặp thiên tru mà chết, vậy hắn vì sao phải làm như vậy? Trong cuộc sống ức vạn con kiến, khẳng định có không chỉ một con từng ngẩng đầu lên, hướng về bầu trời nhìn một cái. Trong năm tháng dài lâu, khẳng định có rất nhiều người từng ý đồ bay về phía bầu trời xanh thẳm kia. Hết tập 96. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đẹp của Vũ Hiệp nhé.